giới thiệu audio của nhóm Ezip Phong làm. Thanh Phong là người địa cầu nhưng bị bệnh mà hôn mê. Sau khi tỉnh lại, Thanh Phong lại phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Tại thiên không đại lục rộng lớn này, cường giả lớp lớp tung hoành đầy sát khí. Muốn tồn tại ở nơi này, tất cả đều dựa vào thực lực. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong trương một kỳ nhân phế vật. Hắn mở mắt ráo rác nhìn quanh, bất chợt thần sắc hắn tràn đầy kinh hãi, hắn muốn đứng dậy nhưng vừa cử động thì một trận đau nhức truyền tới. Hắn cố hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh xem xét đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ rất rõ hắn bị bệnh được đưa đi cấp cứu nhưng tại sao hắn lại ở đây trong một căn phòng trang trí theo phong cách cổ trang và càng khủng khiếp hơn hắn chỉ là một đứa bé mới khoảng 10 tuổi. Hắn muốn lao nhanh ra ngoài xem rốt cuộc đây là đâu, chợt đầu hắn đau như muốn nứt ra sau, một hồi vật lộn, mồ hôi đầm đìa, hắn mới mơ hồ hiểu được đây là đâu. Hóa ra trận đau nhức vừa rồi là vì hắn đang tiếp nhận ký ức của khối thân thể trẻ con này. Hắn đã chết, linh hồn xuyên Việt đến đây vừa hay trọng sinh vào thân thể đứa bé cũng mới chết không lâu này. Cố lục lại trí nhớ và biết được lai lịch của khối thân thể này, hay nói chính xác hơn là bản thân hắn hiện tại. Hắn tên Hoa Phong, năm nay 10 tuổi. Con trai gia chủ Hoa gia, một trong tứ đại gia tộc có tiếng tăm cực lớn tại phía Nam Thanh Quốc. Hắn bị gọi là phế vật nguyên lai bởi đây là thế giới coi trọng thực lực, cường giả nhiều như sao, thiên tài lớp lớp. Mà hắn đường đường là người nối nghiệp gia chủ, lại không thể tập võ, phế không thể phế hơn. Hoa gia thiên tài lớp lớp. Cái gọi là thiên tài là dựa theo linh căn mà người đó nắm giữ thiên địa huyền hoàng bốn loại linh căn, ngoài ra còn có siêu linh căn và dị linh căn trong truyền thuyết. Ngoài những loại linh căn nói trên còn có tạp linh căn là loại linh căn xác định làm thường nhân cả đời, nhưng dù là tạp linh căn thì vẫn có thể hấp thu một lượng ít ỏi thiên địa linh khí để cọ rửa thân thể, làm cho thân thể cường tráng ít bệnh tật. Mà Hoa Phong hắn càng tệ hơn là không linh căn, bị mọi người chế xếu là kỳ nhân Thanh Quốc, mà trong hơn vạn năm lập quốc không linh căn dường như chưa từng xuất hiện, Hoa Phong lại là người duy nhất nên gọi kỳ nhân cũng không có gì là lạ. Nhưng cách biệt hiểu kỳ nhân này còn gắn thêm hai chữ phế vật đằng sau, tựu chung gọi là kỳ nhân phế vật. Đang nằm lục lại trí nhớ vài năm ít ỏi, Hoa Phong nghe có bước chân bên ngoài và tiếng mở cửa, hắn giả vờ nhắm mắt tiếng bước chân bước lại cạnh hắn rồi dừng lại. Hắn nghe có người gọi hắn Phong Nhi với giọng điệu lo lắng và quan tâm, thì ra người tới là mẹ hắn hay còn gọi là mẫu thân. Tụi Lan gọi không thấy Nhi tử trả lời. Nàng liền ngồi xuống vuốt ve hai má của Hoa Phong làm hắn thiếu chút nữa bật dậy bỏ chạy, hắn sợ nếu để cho mọi người biết hắn không phải Hoa Phong mà là một kẻ tên Thanh Phong đoạt xá sống lại thì không biết tình cảnh của hắn sẽ như ra sao. Lại nói đến mẫu thân hắn, nàng vừa vuốt ve vừa sắc thuốc cho hắn, xong xuôi hết lại nhìn hắn chăm chú rồi bỗng dưng hai mắt nhòe lệ. Đứa bé mệnh khổ, nếu sinh ra trong một gia đình thường dân thì có lẽ nó sẽ bình đạm sống tốt, nhưng nó lại đầu thai nhầm chỗ, sinh vào Hoa gia nơi vì tranh đấu lợi ích mà hiếm để ý tình thân. Là mẫu thân, nàng rất thương con, vì Hoa Phong mà nàng và phụ thân hắn đã mời rất nhiều danh y, cũng tốn không ít thiên tài địa bảo nhưng rốt cuộc cũng không tiến triển gì. Thậm chí phụ thân hắn là gia chủ đương nhiệm còn bị trưởng lão đoàn chỉ trích là lạm dụng việc tư làm tổn hại tài nguyên của gia tộc mà phế vật vẫn hoàn phế vật làm phụ thân hắn chịu rất nhiều áp lực. Dù làm gia chủ nhưng không thể hoành hành không cố kỵ được, nên đành để hắn phát triển theo số trời vậy. Nàng càng nhìn con càng không hiểu, nàng và phụ thân hắn đều là tư chất xuất chúng, là thiên tài vượt lên trên hết cùng thế hệ. Dương Tụ Lan nàng năm nay 30 tuổi, là con gái độc nhất của gia chủ Dương gia tiền nhiệm tại Hỏa Thành, hồi còn trẻ nàng là kỳ nữ xinh đẹp động lòng người có 102, còn là địa linh căn tinh thuần.

Hoa Vô Kỵ sắc mặt âm trầm bước trên đường thì gặp Dương Tụ Lan, nhìn thấy thê tử, sắc mặt lão mới hòa hoãn một chút nhưng vẫn đáng sợ. Vô Kỵ chuyện sao rồi? Thấy phu quân sắc mặt khó coi nhưng Dương Tụ Lan vẫn nhẹ nhàng hỏi. Không sao gì cả, thật mất mặt. Nói xong lão bỏ đi để lại thê tử còn ngơ ngác. Chàng! Dương Tụ Lan vẻ mặt tức giận muốn nói lại thôi, hướng thẳng chấp pháp đường đi tới. Đi được một đoạn, nàng liền nhìn thấy Hoa Thường Xuân. Thường trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao? Thấy Dương Tụ Lan, lão vội vàng đáp lễ. Không xử được, quá mất mặt, thật tức chết ta. Thấy Hoa Thường Xuân nói vậy, Dương Tụ Lan rốt cuộc mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, vội vàng hành lễ và nhường đường, lẩm bẩm. Kết thúc sao vậy, con ta bị đánh thì sao chứ? Nàng khẽ thở dài rồi bước ngược lại về phía phòng Hoa Phong. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương ba chữa thương. Dương Tụ Lan đẩy cửa bước vào thì thấy trưởng phu đang nhìn Hoa Phong chăm chú, sắc mặt tuy vẫn âm trầm nhưng đã bớt đi mấy phần khó coi, liếc thấy thê tử hắn liền hỏi. Hôm qua đến giờ nó vẫn chưa tỉnh sao? Nó mới vừa tỉnh, chắc lại ngủ rồi. Nàng đạm mạc trả lời. U, V, K, W, W, M. Hoa Vô Kỵ khẽ gật đầu, cơ mặt giãn thêm một chút, dường như bớt đi vài phần lo lắng, dù sao Hoa Phong cũng là nhi tử của hắn, không thương làm sao được. Phụ thân, mẫu thân. Hoa Phong từ lúc hai người nói chuyện thì đã tỉnh, nhưng khó khăn lắm mới nói được bởi hắn còn rất đau. Tỉnh là tốt, gắng nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lại gây thêm chuyện. Hoa Vô Kỵ khẽ nói, hắn không muốn mất mặt thêm. Chàng thật quá đáng, nhi tử vừa tỉnh, không hỏi thăm còn tỏ ra khó chịu. Mất mặt lắm đúng không, đem nó vứt đi là xong chuyện mà. Chàng có biết nó xém chút mất mạng không? Hừ! Dương Tụ Lan vẻ mặt tức giận, nói liền một hồi không cho trưởng phu cơ hội phản bác. Nàng! Hoa Vô Kỵ có chút chẳng biết làm sao liền bỏ ra ngoài, mặc dù hắn là gia chủ một gia tộc lớn, sát phạt quyết đoán nhưng đối mặt với thê tử thì luôn chịu thiệt. Phong Nhi nằm nghỉ, để mẫu thân đi nấu cháo. Nói rồi nàng cũng bỏ ra ngoài, Hoa Phong một mình trong phòng, suy nghĩ làm sao để có thể tập võ khiến phụ thân không mất mặt, mẫu thân không còn phải lo lắng. Suy nghĩ mãi chẳng những không tìm ra cách mà càng làm đầu mình thêm rối, hắn quyết định không suy nghĩ nữa mà cố gắng lục lọi hết trí nhớ còn sót lại của thân thể này. Nằm một hồi thì Dương Tụ Lan trở lại, trên tay nàng còn bưng chén cháo thơm phức, chỉ ngửi thôi Hoa Phong đã thấy bụng đói cồn cào. Dương Tụ Lan ngồi xuống, lấy muỗng múc cháo vừa thổi vừa đút cho Hoa Phong. Hắn vừa ăn vừa cảm giác được sự ấm áp của tình mẹ, rồi hắn lại nghĩ đến người mẹ tiền kiếp, đôi mắt liền rớm lệ. Hài tử sao lại khóc, chẳng phải có mẫu thân đây sao? Ngoan ăn hết cho mau khỏi bệnh còn đi học nữa. Thấy nhi tử ướt mắt, Dương Tụ Lan vội vàng an ủi. Hài nhi bất hiếu, để mẫu thân phải lo lắng, sau này hài nhi sẽ ngoan hơn. Hoa Phong lý nhí nói. Hài tử ngốc, chuyện đó tính sau, giờ lo dưỡng thương cho tốt. Nàng vuốt tóc Hoa Phong âu yếm nói. Thật ra trong phủ có rất nhiều nha hoàn nhưng nàng không muốn ai chăm sóc nhi tử, bởi chẳng ai có thể làm tốt hơn nàng cả. Phu nhân, nước đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa có tiếng nha hoàn gọi, Dương Tụ Lan đặt chén cháo xuống nói với Hoa Phong. Giờ đi tắm nào. Nàng bế Hoa Phong ra khỏi phòng, động tác nhẹ nhàng làm hắn thập phần dễ chịu không đau chút nào. Mở cửa phòng ra, mùi dược thảo đập vào mặt làm Hoa Phong vô cùng khoan khoái. Thật thích ạ. Hắn nghĩ thầm, trước mắt hắn là một thùng nước ấm, bên trong toàn là thảo dược trị thương chuẩn bị cho hắn. Dương Tụ Lan khẽ đặt Hoa Phong vào thùng nước thảo dược,

tập luyện như thế này tuyệt đối không thể được. Nhất định phải có cách. Ta không tin ông trời cho ta sống thêm một lần, lại tuyệt đường ta. Hắn ngồi mệt xuống đất, lưng dựa tảng đá, thở một hơi dài. Nhắm hai mắt lại, Hoa Phong suy nghĩ mình phải đi như thế nào, đi làm sao. Nghĩ đến say sưa, bỗng hắn nhảy dựng lên như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm vậy. Chuyện gì, ta chưa có ngủ sao nằm mơ được. Hoa Phong thần sắc sợ hãi, hắn lẩm bẩm. Nhìn đi ngó lại, đưa tay sờ sờ tảng đá, cảm giác lành lạnh. Chắc chỉ là ảo giác. Sau khi bình tĩnh, hắn tự trấn an mình, rồi tiếp tục múa kiếm không hình thức. Kiếm phá thương không người người làm. Ezip Phong chương 7 thần thức. Sân viện quanh co, cây cối thẳng hàng, trăm hoa đua sắc. Dưới gốc cây cổ thụ, Hoa Phong đang ngồi lắc xích đu, thần sắc suy tư, miệng thì lẩm bẩm. Lạ thật, không phải mơ cũng chẳng phải ảo giác. Rốt cuộc là chuyện gì không lẽ? Hắn như hiểu ra, hai mắt sáng lên. Hắn đã về học viện, để tránh Hoa Thanh biết mình trốn học, nên phải về trước giờ tan học. Hoa Phong đang nhớ lại cách mà hắn thấy được khi ở Hạp Cốc. Có cái gì đó giống như nội tạng, toàn bộ phần trong cơ thể người, ban đầu hắn xác định là ảo giác, nhưng cuối cùng hắn quả quyết đó là thật, suy nghĩ mãi hắn mơ hồ hiểu được, nhưng cũng không chắc chắn. Theo những gì trí nhớ cho Hoa Phong biết, võ giả có cảnh giới rất cao, như cha, mẹ hắn và cả Hoa Thanh nữa đều có cái gọi là thần thức. Thần thức dùng để quan sát những nơi mắt thường không tê, hơn e. Dơ quy quy, nơ, hơ, y, nơ, thấy, mắt thường thì nhìn thẳng, còn thần thức thì lại bơ, a, o, quy, u, a, t, được cả một khu vực rất lớn, tùy theo cảnh giới của võ giả mà có thể nhìn xa hay gần. Thần thức còn có tác dụng nội thị thân thể, quan sát đan điền, kinh mạch, gân cốt và các khiếu huyệt, từ đó có thể thông hiểu thân thể, mà có cách tu luyện tốt hơn. Mà cái Hoa Phong thấy được lúc trong Hạp Cốc rất giống với cách miêu tả về thần thức nội thị. Dường như đó là các bộ phận bên trong cơ thể hắn. Nhưng thử nghĩ, một tên phế vật như hắn thì sao có thể có được thần thức như những võ giả cao giai, vậy nên Hoa Phong mới chỉ mơ hồ không chắc chắn. Hắn thử đi thử lại vài lần, nhưng không cách nào rơi vào trạng thái nội thị như vừa nãy. Này nhóc dám khinh thường bổn thiếu gia. Ngươi có tin ta đánh ngươi thành đầu heo không? Một đám thiếu niên đứng trước mặt Hoa Phong, tên cầm đầu lên tiếng. Hử, cho ngươi thêm trăm lá gan ngươi cũng không dám. Hoa Phong mặt tức giận. Hắn đang ngộ đạo mà đám nhóc này, nhất là cái tên mặt đồ lòe loẹt vừa lên tiếng, phá vỡ cảm ngộ của hắn. Ngươi! Tên cầm đầu chỉ thẳng Hoa Phong, đầy giận dữ. Tất cả đi về, đứng đây gây chuyện sao? Chợt có tiếng nói, cả đám quay lại thì thấy một cô gái tuổi hơn 20 đang nhìn về phía bọn hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Chào giáo sư! Tụi em có làm gì đâu, đang đùa thôi mà. Cả đám nhóc theo thiếu niên lòe loẹt đồng thanh đáp. Chỉ mỗi Hoa Phong với cặp mắt ca, hơn o. Nơi hơi thiện cảm đang quan sát vị giáo sư trẻ và âm thầm đánh giá. Dáng người không cao, mặt trái xoan, má lúm đồng tiền, tất cả đầy đặn, đẹp. Sao gái ở thế giới này, ai ai cũng đẹp hết vậy? Hoa Phong tặc lưỡi. Kiếp trước hắn cực kỳ háo sắc, kiếp này linh hồn xuyên Việt nên không thay đổi được gì. Em học ở viện số mấy? Giáo sư là ai? Đột nhiên giáo sư hỏi, ánh mắt hướng về phía Hoa Phong. Cứ tưởng đám học sinh gây chuyện đánh nhau, cho nên nàng mới tiến lại nhắc nhở. Khi nghe đám thiếu niên lòe loẹt trả lời thì nàng yên tâm, đang định rời đi, thì bắt gặp Hoa Phong đang quan sát nàng, ánh mắt bất thiện khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng mới lên tiếng hỏi. Dạ, vừa đăng ký nhập học, nên chưa biết viện nào. Bị bắt gặp với thành ý không tốt, Hoa Phong vẫn bình tĩnh nói láo. Thật ra chuyện bị bắt gặp nhìn lén đối với hắn chẳng tính là gì, quen rồi. Hừ. Giáo sư tức giận, hừ lạnh quay mặt đi về hướng khác.